Chương 15: Nhảy múa với linh hồn. Ngồi trong taxi từ sân bay Hồng Kiều đi ra, Tư Dao nhìn quang cảnh bên ngoài nhưng không có gì lọt vào mắt. Phải chăng mình đã quá điên rồ đi tin lời nói của hai người không hề quen biết trên mạng, bay đến Thượng Hải ở xa ngàn dặm? Càng hoang mang hơn nữa là lại chuẩn bị đối thoại với một hồn ma. Thậm chí mình không còn muốn chờ đến cuối tuần. Trước khi đi, cô không dám nói thật với mấy người cùng thuê phòng trong biệt thự về mục đích chuyến đi này. Chỉ báo là đi công tác. Ở công ty, giám đốc lại càng không thể hiểu tại sao cô lại xin nghỉ 2 ngày trong khi dự án đang ở giai đoạn quan trọng. Vì 2 ngày ngắn ngủi mà rất có thể cô sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến. Anh này, tạm thời thì chưa đến nghĩa trang chuyên kiều vội đâu. Tôi muốn vào nhà thờ Tư Gia Hội một lát. Nếu mà anh đồng ý thì anh cứ chờ bên ngoài đi. Đợi sau khi tôi ra thì lại đi đến chuyên kiều, rồi tôi sẽ thanh toán cả thẻ. Tư Dao vốn không định đi sám hối, nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác thân thiết với con cóc lõi đời. Chi bằng cứ thử cả hai cách xem sao. Không phải ngày cuối tuần nên trong và ngoài nhà thờ đều hết sức yên tĩnh. Lần đầu tiên Tư Dao vào nhà thờ, bởi đang nặng trĩu tâm tư nên cô tự nhiên nghiêm trang hẳn lên. Vừa bước vào cửa nhà thờ đã thấy một tấm bình phong. Phía trước bình phong đặt một chậu nước. Tư Dao đứng ngẩn ra nhìn chậu nước một lúc. Vừa may có một người bước ra từ sau tấm bình phong, nhúng tay vào chậu nước, đưa lên đầu làm dấu thánh rồi đi. Chắc đây là một nghi thức mà các tín đồ phải làm. Vòng qua tấm bình phong, chỉ thấy lác đác vài người bên trong sảnh đường rộng lớn, hoặc ngồi hoặc quỳ đều cúi đầu cầu nguyện. Tư Dao quỳ xuống chiếc ghế thấp sát đất, chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm lại. Đức Chúa, nếu người có thể nghe thấy lời sám hối của con, một người không phải tín đồ Cơ Đốc, thì xin người hãy trả lại cho con một bộ óc sáng suốt và cuộc sống an bình. Con không rõ mình có tội hay không, nhưng chắc là đã làm không ít chuyện sai lầm, đã vô tình làm tổn thương nhiều người. Con chỉ mong bi kịch sẽ không xảy ra nữa. Lòng cô đang dần dần lắng xuống. Đúng là một cảm giác vô cùng tốt đẹp. Nếu như tối tối trước khi đi ngủ đều có thể yên tĩnh như thế này thì cuộc sống sẽ vui biết bao. những tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Từ vào mở mắt, cô rất kinh ngạc. Một hàng các thiếu nữ mặc áo dài trắng đi qua ngay bên cạnh cô, chậm chậm tiến về bệ thờ chính. Họ là ai thế? Là thiên sứ chăng? Trong cái thành phố đầy sắc màu lòe loẹt ô nhiễm nghiêm trọng này, chỉ có thiên sứ mới mặc bộ đồ trắng tinh khiết, không chút tì vết, mới có mái tóc dài mượt mà như dòng suối, mới có bước đi khoan thai như thế kìa. Tại sao mình lại trông thấy thiên sứ chứ? Liệu có phải mọi tội lỗi của mình, ích kỷ, đố kỵ, dục vọng nảy sinh bởi quá yêu thích, những tổn hại gây ra vì sơ suất đã được tha thứ chăng? Bởi thế mình mới được nhìn thấy cảnh thiên đường hay sao chứ? Bỗng thiên sứ đi sau cùng bất chợt xoay người lại, mái tóc dài ướt sũng, một lọn tóc rủ trên trán, khuôn mặt trắng bệch, chính là Kiều Kiều. Tại sao cậu không nắm chặt tay mình chứ? Tư Dao thầm nghĩ, đây không phải là thật, đây là ảo giác. Cô đứng dậy, chạy như bay ra phía cửa, tiếng giày da nện trên sàn làm kinh động đến những tín đồ đang thành tâm cầu nguyện. Hồng vàng trước mộ, Tư Dao khom người, tay khẽ sờ lên dòng chữ khắc tên Kiều Kiều trên bia đá. Nước mắt lã chả rơi, chẳng mấy chốc đã ướt đầm một khoảng mặt đá ốp trên mộ. Kiều Kiều ơi, Kiều Kiều ơi, cậu đang ở đâu chứ? Có nghe thấy tiếng mình nói hay không? Có nghe thấy tiếng mình nói hay không, Kiều Kiều? Sau khi cậu ra đi rồi thì sự cắn rứt khiến mình suy sụp hẳn, Kiều Kiều ạ. Mình rất ân hận vì đã khăng khăng đòi đi hang quan tài. Mình hối hận là vì mình không có đủ sức để kéo cậu lên. Mình hối hận vì trong cái khoảnh khắc gặp Lâm Mang, Mình đã để cho tình xưa trỗi dậy. Đã khao khát cái mà cậu đang có. giữa cái khao khát và đố kỵ ấy thì có ranh giới không hả Kiều Kiều? Mình không nên tiếp nhận Lâm Mang khi anh ấy về Giang Kinh, và cũng không nên cùng đi ăn ở sườn Hòa Mi nữa, rồi không nên cùng anh ấy vào chơi Đại học Giang Kinh. Không nên nảy ra cái ý nghĩ là cùng anh ấy làm lại từ đầu mới phải chứ. Anh ấy là một chàng trai đặc sắc. Anh ấy biết mà. Làm thế thì sẽ không tôn trọng cậu. Có phải không Kiều Kiều? Cậu có thể hiểu hết tất cả những chuyện này không Kiều Kiều? Cậu có thể hiểu, tuy lòng người nó rất là phức tạp, nhưng tình cảm khó bề gỡ rối lắm. Nhưng mà cậu cũng phải biết rằng là mình không có bỉ ổi đến mức mà bỏ mặc cho tuổi hoa của cậu héo tàn như vậy đâu Kiều Kiều à. Cậu có thể trả thù, cậu có thể trả lại cho mình và Lâm Mang, cậu có thể trả lại cho mình và Lâm Mang một sự bình yên không Kiều Kiều? Bọn mình sẽ mang theo cùng một nỗi nhớ về cậu để vĩnh viễn cách xa đôi ngã mà. Hai hàng cây thông cao nửa thân người trồng hai bên mộ khẽ lay động như khóc như than. Có thật là tiếng ai đang khóc không? Từ vào nghe rõ ràng có tiếng khóc thúc thích vẳng tới. Trời nhiều mây nhưng cũng mới chỉ 3 giờ chiều, xung quanh còn sáng sủa, lẽ nào không cần phải có màn đêm mà linh hồn cũng hiện lên chứ? Vẫn là ảo giác à? Lại là ảo giác chăng? Những tiếng khóc nghe rất rõ kia mà. Có phải Kiều Kiều không? Cô đứng dậy nhìn khắp xung quanh. Vì không phải dịp cúng lễ nên khách nghĩa trang vắng lặng. Cô muốn xác định nơi tiếng khóc đưa đến, nhưng dường như âm thanh ấy cứ quanh quẩn trên đỉnh đầu. Đành phải đi tìm mà không định hướng được. Kiều Kiều, Kiều Kiều à, cậu ở đâu? Sao lại trốn tránh mình chứ? Cậu muốn dẫn mình đi đâu chứ? Tiếng khóc mỗi lúc một rõ ràng hơn, mỗi lúc một thật hơn. Tư Dao đã đi vào Di Xuân Viên, một khu khác của nghĩa trang. Từ lúc nào không biết, một cô gái đang phủ phục trước mộ khóc thất thanh. Tư Dao chưa bao giờ gặp cô ta. Tư Dao khẽ thở dài, quay người định đi. Chắc cô ta nghe thấy tiếng bước chân nên ngoảnh đầu lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cô ta chạc 18-19 tuổi, mái tóc cắt ngắn, trông rất ưa nhìn, đôi mắt phượng hơi xếch. Cô ta hỏi bằng tiếng Thượng Hải: Chị cũng quen Tiểu Khiết à? Tư Dao nhìn tên người chết khắc trên bia mộ là Phó Sương Khiết, một cái tên thật đẹp. Không, tôi không biết cô ấy đâu. Tôi chỉ tình cờ đi qua đây mà thôi. Tôi xin lỗi đã làm phiền. Em khóc lóc sao mà thảm thiết đến thế vậy? Thôi thì em em hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Sương Khiết, Sương Khiết là chị họ của em mà. Từ nhỏ thì hai chị em đã rất thân nhau. Chị ấy học ở Đại học Y Dân Kinh đó, đã đi thực tập ở bệnh viện rồi. Nào ngờ đâu mà tháng trước chị ấy đột ngột qua đời. Em đau buồn vô cùng. Sau khi mà chôn chị ấy ở đây thì Tuần nào em cũng đến thăm chị ấy hai lần cả. Không rõ tại sao cô bé này dường như rất muốn thổ lộ tâm tình. Thế ư? Chị thì chị cũng từ Giang Kinh đến đây đó. Này, đã một tháng rồi mà sao mà em vẫn chưa thể nguôi ngoai được ư? Thật ra thì đau xót đúng là cái chuyện bình thường, nhưng mà cũng không nên đau xót quá mức, kẻo rồi ảnh hưởng đến cuộc sống đó. Tư Dao vừa nói vừa nghĩ, mình mà cũng đủ tư cách khuyên cô bé này hay sao? Cô gái nhìn Tư Dao, đôi mắt cũng đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc. Cô không nén nổi, lại khóc hu hu, vừa khóc vừa nói. Em rất sợ mà. Em rất sợ lắm. Dầm bữa nửa tháng rồi thì Biết đâu rồi thì Mình cũng nằm ở đây chứ. Gì thế? Tại sao em lại nói như vậy chứ? Tư Dao hốt hoảng. Cô gái mấp máy miệng, nhưng thấy khuôn mặt xa lạ của Tư Dao nên cuối cùng cũng chỉ lắc đầu. Em Bởi vì em rất đau lòng mà. Tư Dao thở dài. Em à, thôi thì em nên tĩnh tâm đi, đừng có nghĩ ngợi lan man nữa mà. Tư Dao cảm thấy như đang nói với chính mình. Nhấn chuông gọi cửa, Tư Dao vẫn chưa nghĩ ra được nên nói với cha mẹ Kiều Kiều như thế nào về mục đích của lần ghé thăm này. Để tưởng niệm Kiều Kiều, muốn nói chuyện với linh hồn của Kiều Kiều ư? Đây cũng là nguyên nhân cô không gọi điện trước, vì sợ cha mẹ Kiều Kiều sẽ từ chối. Đúng thế, người già không muốn gợi lại nỗi đau về người con gái độc nhất đã ra đi. Cha Kiều Kiều ra mở cửa, thấy khuôn mặt cô gái rất quen. Tư Dao vừa định nói thì ông đã nhớ ra. Cháu là bạn của Kiều Kiều, có đúng như vậy không? Hồi mùa hè thì các cháu đã cùng đến đây đưa tiễn Kiều Kiều, có phải không? Mắt ông bắt đầu đỏ hoe. Tư Dao nhanh trí nói luôn. Dạ thưa chú, cháu là Mạnh Tư Dao, cháu đi Thượng Hải công tác, nên tiện thể thì đến thăm hai cô chú luôn. Dịp đó thì chúng cháu đã dặn nhau rồi mà, hễ có dịp về Thượng Hải thì phải đến thăm cô chú ạ. Tư Dao đã mua một lô thuốc bổ. Cô gượng cười và cầm lên. Mẹ Kiều Kiều xuất hiện, nhận ra Tư Dao. À kia, Dao Dao à, đến chơi sao mà không gọi điện báo trước để cô chú chuẩn bị mâm cơm chứ? Dạ thưa thôi ạ. Cháu chỉ có thể ngồi một lúc thôi ạ. Ngồi chuyện trò một lát, rồi Tư Dao hỏi. Dạ thưa, xin cô chú đừng trách cháu gợi chuyện không vui ạ. Cháu xin phép được thăm căn phòng của Kiều Kiều ở ngày trước ạ. Thật ra thì cháu muốn được tưởng niệm ạ. Cha mẹ Kiều Kiều cũng đã chuẩn bị tư tưởng, biết khó tránh nhắc đến chuyện này, và càng cảm động vì tình nghĩa của Tư Dao, liền mở cửa phòng Kiều Kiều. Không có vấn đề gì đâu. Các cháu đều là bạn thân cả mà. Tiểu Mạn và Viên Thuyên thì cũng đã vào đây đó. Nói xong, mẹ Kiều Kiều lặng lẽ đi ra. Kiều Kiều đặt trên mặt bàn trang điểm, khuôn mặt trái xoan rạng rỡ thanh tú, với nụ cười ngọt ngào trong sáng. Đây là Kiều Kiều quen thuộc của Tư Dao, so với ảo giác gần đây thường gặp, thật là một trời một vực. Kiều Kiều à, Mình đã đến rồi đây, đến thăm căn phòng xinh xắn của cậu đó. Cô bật khóc. Lúc sắp đi ra, Tư Dao chú ý nhìn vào máy vi tính. Máy không cắm điện đã đành, mà ngay màn hình và CPU cũng chẳng nối dây. Có trời mới biết Kiều Kiều lên mạng ở nơi nào. Thấy Tư Dao khóc, mẹ Kiều Kiều lại khuyên nhủ. Dao Dao à, thôi thì cháu đừng có quá buồn phiền nữa. Cũng chỉ tại Kiều Kiều chẳng ra sao cả. Nó hay kêu là không có được khỏe. Vậy mà lại còn đi du lịch leo núi Vũ Di. Bạn trai nó thì muốn đi một mình thôi. Rồi khuyên nó là nên ở nhà đi. Nhưng mà nó thì nó không chịu nghe chứ. Tư Dao nghĩ bụng, chắc cậu ấy sợ mình và Lâm Mang có thể có chuyện gì nên mới đi cùng. Cô bèn hỏi. Dạ thưa, bạn ấy không được khỏe ạ. Dạ thưa, thì bạn ấy ốm đau ra sao ạ? Bà mẹ nói. Cô chú thì cũng không rõ lắm đâu. Phần lớn thời gian Nó đều ở căn nhà thuê chung với bạn ở phố Đông cả. Rồi với lại là đang có người yêu, thì nên vài tuần lễ thì nó mới chịu về nhà. Con gái lớn rồi, cái thích tự do à. Tư Dao à một tiếng, rồi nghĩ bụng. Mình vẫn chưa biết chuyện Kiều Kiều lại thuê nhà ở bên ngoài, cứ tưởng là vẫn ở cùng cha mẹ. Cô chợt muốn làm rõ trước đây Kiều Kiều đã mắc bệnh gì. Có lẽ điều này sẽ làm vợi bớt nỗi cắn rứt của cô chăng? Người bạn cùng phòng trọ của Kiều Kiều hơi bực mình về người khách không mời mà đến, lại đến vào lúc muộn thế này, không muốn mở cửa. Khi nghe Tư Dao nói tỉ mỉ rằng muốn tưởng niệm Kiều Kiều, cô mới dịu giọng. Cô đến thì cũng chưa gọi là quá muộn đâu, vì phòng Kiều Kiều ở trước đây thì còn đang bỏ trống đó. Ngày nay thì người ta mê tín quá, cứ nghe nói người từng thuê ở đây đã chết thì chẳng có ai dám đến nữa cả. Họ thiệt là vớ vẩn à. Cô ấy có chết trong phòng này đâu chứ. Thế là rốt cuộc tôi phải trả tiền thuê luôn cả cái nhà này đó. Căn phòng Kiều Kiều đã từng ở trống trơn, chỉ có 4 bức tường. Tôi là bạn thân của cô ấy, nhưng mà chưa từng ở cùng phòng ký túc xá đâu. Cô ấy đã đi xa rồi thì chắc cô phải lâu lắm mới quên được phải không? Tư Dao biết cô bạn này làm cùng công ty với Kiều Kiều, liền nghĩ phải tìm cách để cô ta nói ra hết những điều mình muốn biết. Cô gái nhếch mép. Mới đầu thì tôi cũng cảm thấy quái lạ lắm. Thiệt tình mà nói thì cũng rất sợ đó. Một thời gian sau thì lại thấy bình thường thôi. Nói thiệt ra là trước khi Kiều Kiều ra đi thì tôi đã nghĩ đến việc chuyển nhà rồi. Tôi biết nói thế này thì cũng không có hậu cho lắm đâu. Kiều Kiều thì thật ra chẳng có điều gì tốt đặc biệt đâu. Tư Dao gật đầu rồi nói. Tôi quen cô ấy đã nhiều năm rồi. Biết cô ấy thì thật ra thì quen được nuông chiều mà. Không thích làm việc nhiều lắm, nhưng mà điều này thì cũng đâu có gì là đáng trách đâu. Cô ấy thì luôn được cưng chiều từ bé, chưa từng phải sửa bát bao giờ cả, và cũng hay chấp nhặt nữa. Nhưng thiệt ra mà nói thì thực chất bản chất của cô ấy rất là tốt lắm. Không phải là những cái chuyện này đâu, cô bạn cùng nhà định nói nhưng lại kìm ngay. Như vậy mà tôi cứ tưởng là mình đã rất hiểu Kiều Kiều rồi chứ. Thì chỉ là quan niệm riêng của tôi thôi, chẳng nên nói làm gì cả đâu. Cũng không có chuyện gì to tát lắm đâu. Tư Dao cảm thấy đã đến lúc có thể hỏi trực tiếp. Nghe nói là khi sống có một thời gian cô ấy không được khỏe lắm thì phải. Cô có biết cô ấy mắc cái bệnh gì không vậy? Bệnh à? Tôi không rõ lắm đâu. Chỉ thấy cô ấy có lần nôn ọe thì phải, hoặc là ngất xỉu. Đúng rồi, có lần ngất xỉu nữa. Phòng y tế của công ty nói là cô ấy huyết áp thấp. Đúng rồi, đúng là như vậy rồi. Tư Dao nghe nói nôn ọe ngất xỉu, lại thấy vẻ mặt cô bạn hơi khác thường, bèn hỏi lại. Bạn trai của cô ấy là Lâm Mang, thì chúng tôi đều quen nhau cả. Không biết là quan hệ của hai người gần gũi đến mức nào ạ? Xin lỗi là câu hỏi này thì thiệt ra thì nó cũng hơi kỳ cục thiệt, nhưng mà chỉ vì tò mò thôi. Cô không nói, cô không nói ra thì cũng không sao đâu. Cô đã hỏi như thế thì tôi phải đành cho cô biết vậy. Như cô vừa nói đó, thì hai người bọn họ đã gần gũi đến mức là không thể gần hơn được nữa đâu. Ờ, như vậy thì về chuyện cô ấy không khỏe, Chắc cô cũng có sự suy đoán nào đó phải không? Rốt cuộc cô bạn này không kìm nén nữa. Thôi được rồi, chẳng giấu cô nữa đâu. Có một buổi tối thì tôi về nhà, lúc vào cửa thì nghe tiếng tivi bật rất là to. Kiều Kiều đang xem một tờ phiếu khám nên không chú ý đến tôi đâu. Khi vừa thấy tôi thì cô ấy lập tức nắm tờ giấy lại. Tôi chỉ nói thế thôi. Tin rằng thì cô cũng sẽ suy đoán như tôi chứ. Ờ, như vậy thì cô nói cô ấy và cô nói cô ấy và anh ta thì từ giờ thấy đầu hơi ong ong. Tôi không nói thế đâu nhé. Có thể thấy cô cũng không hiểu nhiều về Kiều Kiều lắm đâu. Theo quan sát của tôi thì thì Kiều Kiều thích câu rùa đen thì phải. Câu rùa đen à? Xin lỗi, tôi không hiểu lắm. Cô có biết câu nói con rể rùa vàng không? Con rể rùa vàng có nghĩa là rể hiền đáng quý. Kiều Kiều thì thiệt ra là có lẽ hơi yếu đuối, nhưng tự biết mình vẫn xinh đẹp. Hoàn cảnh gia đình cô ấy thì bình thường thôi. Muốn tìm một chỗ dựa thật sự, một chỗ dựa về cả kinh tế lẫn thế lực thì cô ấy đã từng yêu không ít lần rồi. Tôi thì tôi thấy toàn là những người có gia đình khá giả cả, thậm chí yêu cả đàn ông đã có vợ nữa. Có lúc thì bọn họ đưa nhau về đây nồng nàn với nhau thì thiệt tình tôi thì tôi cảm thấy rất là phiền. Đừng có cho rằng Kiều Kiều lẳng lơ nhé. Như cô vừa nói đó, bản chất của Kiều Kiều thì trong sáng thuần khiết, rất là dịu dàng. Nhưng mà cô ấy lại cứ ra sức gắn hạnh phúc đời mình cho người khác. Bởi vậy thì chúng tôi mới nói đùa rằng là cô ta cậu rùa đen mà. Cô ấy đổi bạn trai không biết bao nhiêu lần rồi, cho đến khi gặp Lâm Mang, một anh chàng thì gần như là hoàn hảo. Đẹp trai cao lớn, sự nghiệp thì cũng rất là thành công. Nói thật lòng nha, chúng tôi đều rất ngưỡng mộ đó. Cô ấy thì cô ấy mới yên tâm rồi thu dây câu về. Những điều này thì xảy ra trong vòng chỉ có vài tháng mà thôi. Thế thì tờ phiếu khám đó chưa chắc là đã liên quan tới anh ta đâu. Có liên quan hay không thì Kiều Kiều đã đi rồi. E chẳng ai có thể biết được nữa đâu. Tư Dao nói lời cảm ơn, quay người đi. Người con gái kia còn nói với theo: Thật ra thì cô không phải là người đầu tiên đến đây hỏi tôi những chuyện này đâu. Một cô gái khác tên là Viên Thuyên cũng đến đây 2 lần rồi. Lần đầu là ngay sau khi Kiều Kiều chết, lần sau là 2 tuần trước ngày quốc khánh. Ây da, thái độ cô này thì thôi, rất là tệ, cứ khinh khỉnh à. Tôi cũng không mấy để ý đến cô ta nữa đâu. Tư Dao không ngờ rằng khi trở về Giang Kinh, tâm trạng cô còn nặng nề hơn cả lúc đi. Những câu hỏi trong đầu càng lúc càng nhiều hơn. Chẳng phải là không có thu hoạch gì, tuy nhiên thu hoạch đó lại càng làm cô thêm rối tinh rối mù. Cô cảm thấy hình như cô đã cố sống cố chết để đến nhà Kiều Kiều, Cô cảm thấy không sao chịu nổi, muốn thăm lại Kiều Kiều. Cô chui tọt vào phòng nơi cất giữ những thứ Kiều Kiều để lại. Lục tìm một hồi, thấy trong ngăn kéo một tờ phiếu xét nghiệm. Kết luận đã ghi là mang thai bình thường. Thượng Hải có 15 triệu dân, việc có thai trước khi kết hôn chẳng phải chuyện gì ghê gớm, nhưng khi xảy ra cụ thể với một ai đó thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây chắc chắn là nguyên nhân vì sao cô ấy giấu kín chuyện. Trong con mắt của mọi người, Kiều Kiều là một cô gái kín đáo, giữ gìn, có chừng mực, không phải là hạng đa tình bừa bãi. Chắc đó là kết quả cùng với Lâm Mang. Mà nếu đứa trẻ này đúng là của Lâm Mang thật, thì liệu có nên cho anh ta biết hay không chứ? Nhưng mà nếu là cái thai không phải là của Lâm Mang thì sao chứ? Cho anh ta biết rồi sao nữa? Có thể cứu được Kiều Kiều sống lại ư? Để cho anh ta có thêm nỗi đau, sự ngờ vực và cắn sức chăng? Điều duy nhất khiến Từ Dao có cảm giác được an ủi một chút là Kiều Kiều đi Tân Thường Cốc đúng lúc mới có thai, nên có thể giải thích được tại sao cô ấy tỏ ra ốm yếu mệt mỏi và tinh thần không tốt lắm, dẫn đến việc trượt chân, để rồi cuối cùng không gượng nổi nữa, rơi xuống vực sâu. Đây có thể coi là sự việc đã khẳng định sẵn, một sự trùng hợp ngẫu nhiên không thể nào khác được. Đồng thời nó cũng cho thấy cái chết của Kiều Kiều có tính tất nhiên, khác hẳn về bản chất so với việc Viên Thuyên bị tai nạn xe hơi bất ngờ. Kết nối hai sự việc lại để dự đoán số phận của những người khác, có thể nói là cực kỳ hoang tưởng, vô căn cứ. Nghĩ đến Viên Thuyên, Từ Dao nhớ lại lời nói của mẹ Kiều Kiều và người bạn trọ cùng nhà. Hình như Viên Thuyên cảm thấy cái chết của Kiều Kiều không bình thường. Cô ấy đang điều tra cái gì? Yo,